Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ta tại chờ một người. Những này đầu nghiêu âm sai đột nhiên cử động để cho ta cảm giác có chút không hiểu thấu. Làm sao đuổi theo liền ngừng lại đâu. Ta cũng không dám nhìn bọn hắn chằm chằm vẫn luôn nhìn. Sợ bọn họ cảm giác được ta tồn tại. Cho nên chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn đi phiết. Những này đầu nghiêu âm sai dừng lại về sau. Tựa hồ tại thương nghị cái gì. Sau một lát, những cái kia âm sai đột nhiên phân tán ra. Phần lớn người ngựa vẫn như cũ hướng phía Xâm La Lâm phương hướng đuổi theo. Nhưng lại lưu lại bốn cái đầu nghiêu âm sai. Phân biệt hướng phía hai cái trái phải phương hướng bước nhanh đi tới. Trong đó có một nhóm, chính là hướng phía ta cái phương hướng này mà tới. Ta thần a, những này đầu nghiêu âm sai thật đúng là thông minh. Không hướng một cái phương hướng đuổi, còn nghĩ lấy phân tán ra đến tìm kiếm khắp nơi. Trong đó, kia bờ sông Vong Xuyên bọn hắn khẳng định là không cần đi. Bởi vì bọn hắn chính là từ cái hướng kia đến. Bọn hắn đây là dự định tứ phía vây bắt tiết tấu. Xem ra ta hướng phương hướng nào chạy, cũng khó khăn trốn bị bọn hắn bắt sống vận mệnh. Cái này thật đúng là khổ cực. Vừa rồi tại bờ sông Vong Xuyên kém một chút mà liền treo cầu. Nếu là chết tại cái này đầu nghiêu âm sai trong tay. Vậy thật đúng là biệt khuất muốn chết. Nhìn xem kia hai cái hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy tới đầu nghiêu âm sai. Trong lòng ta một trận bối rối. Chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hết lần này tới lần khác lúc này, sau lưng đột nhiên lại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Càng làm cho ta kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này ta một tay lấy đồng tiền kiếm nhấc lên, mãnh xoay người một cái, hướng phía sau lưng chỉ qua, nghiêm nghị hỏi, là ai? Ngươi là ai? Một tiếng nói già nua truyền tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy là một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi. Mặc một thân trường sam bằng vải xanh, trực câu câu hướng phía ta bên này nhìn tới. Người này cũng không nhận ra, còn đang nghi hoặc, lão đầu nhi kia hướng phía cách đó không xa nhìn thoáng qua. Chợt liền thấy được chính hướng cái này chạy đến kia hai cái âm sai. Sắc mặt đột nhiên liền biến ngưng trọng lên. Cùng ta nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi hẳn không phải là cái này trên đường hoàng tuyền quỷ dân. Là từ bên ngoài tiến đến a. Ta cùng người này cũng không quen, cũng không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc là ai. Đương nhiên sẽ không tiết lộ chính mình sự tình. Lúc trước ta tiến quỷ môn quan thời điểm, bị Long Nghiêu chân nhân ở trên người thiết trí một đạo che giấu sinh khí phù. Liền 16 âm thần cũng nhìn không ra. Ta nghĩ lão đầu nhi này khẳng định cũng nhìn không ra đến. Hắn hẳn là đoán. Lập tức, ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Liền cùng lão đầu nhi kia nói. Ngươi đừng quản ta là ai. Đã tại cái này trên đường hoàng tuyền gặp. Đây chính là chúng ta duyên phận. Vị lão bá này, một hồi kia hai cái âm sai đuổi theo. Còn xin không cần thiết lộ ra tại hạ hành tung, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đi trước một bước, dứt lời, ta hòn đá kia đằng sau lách mình ra, hướng phía lão đầu nhi kia đến phương hướng đi đến, vừa vặn cùng hắn gặp thoáng qua. Không ngờ lão đầu nhi kia đột nhiên bắt lại cánh tay của ta. Nhỏ giọng nói ra, tiểu hỏa tử, kia hai cái âm sai khẳng định là đang đuổi ngươi đi. Đúng thì sao? Sắc mặt của ta nổi lên một vòng sát cơ. Không ra hồn, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng. Một khi ngươi tại trên đường hoàng tuyền gây chuyện, bị kia âm sai bắt lại, không khỏi muốn rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Lão phu nhìn tiểu tử ngươi hiền hòa, không giống như là cái gì đại gian đại ác người. Ngươi nếu là tin được lão phu, lão phu có thể dẫn ngươi đi một chỗ, tạm thời có thể đào thoát cái này âm sai tìm kiếm. Lão đầu nhi kia một mặt nghiêm mặt nói, nhìn lên trước mặt lão đầu nhi này, trên mặt ta hiện ra một tia thần sắc hồ nghi. Đầu tiên, lão đầu nhi này ta cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện. Còn nữa, ta căn bản không biết hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn. Đang lúc ta do dự thời điểm, lão đầu nhi kia đột nhiên nói ra, tiểu hỏa tử, lão phu cái này là muốn giúp ngươi, ngươi như là không tin lão phu, liền có thể tự động rời đi, coi như lão phu cũng không nói gì. Lão phu nếu là thật muốn hại ngươi, chỉ cần cùng kia hai cái âm sai chiêu hô một tiếng, cũng không trở thành nói cho ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Nghe hắn như vậy nói chuyện, ta chợt liền dao động, lập tức vừa chắp tay, khách khí nói ra, đa tạ vị lão bá này, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, mời lão bá dẫn đường. Lão đầu nhi kia cũng không nói nhảm, chợt cùng ta nói ra, tốt a, kia ngươi đi theo ta. Nói xong câu đó về sau, lão đầu nhi kia chợt quay người liền đi. Lúc này, ta mới phát hiện, đằng sau ta lại là một mảnh trắng đen xen kẽ rừng cây nhỏ. Lão đầu nhi kia mang theo ta trực tiếp liền chui vào cái này phiến trong rừng cây nhỏ. Một đến khu này rừng, liền có thể đem hai người chúng ta thân hình che giấu, không đến mức bại lộ tại kia hai cái âm sai trong tầm mắt. Cho nên, hai người chúng ta bước chân rất nhanh liền biến nhanh. Đi lần này động, ta mới phát hiện, lão đầu nhi này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tốc độ dưới chân rất nhanh, mặc dù cao tuổi rồi, nhưng vẫn là hành tẩu như gió. Khi còn sống chắc là cái người tu hành. Vừa đi, ta một bên nghĩ muốn bộ lão đầu nhi kia, liền cùng lão đầu nhi kia nói ra, lão bá, ngài vừa rồi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau của ta, làm ta giật cả mình. Lão đầu nhi kia quay đầu nhìn ta một chút, bước chân lại là không ngừng, há miệng nhân tiện nói, kỳ thật, lão phu mỗi ngày đều sẽ đến cái này sông Vong Xuyên phụ cận đi một chút, ngươi có thể ở đây đụng đến lão phu một chút cũng không kỳ quái. Lời này để cho ta giật mình, có chút mờ mịt mà hỏi, lão bá, ngài vì cái gì thường xuyên muốn ở phụ cận đây đi lại? Có phải là có chuyện gì hay không? Lão đầu kia thẳng thắn nói, ta tại chờ một người. Chờ ai? Ta hỏi, chờ ngươi. Lão đầu kia đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn ta một cái nói, ta sửng sốt một chút, chợt cũng ngừng lại. Kinh ngạc nói, ngươi đợi ta làm cái gì? Chúng ta giống như không biết a. Không sai, chúng ta xác thực không biết, nhưng là ta muốn chờ người chính là ngươi. Mỗi vượt qua 3 năm 5 năm, đều sẽ có người đến cái này bờ sông Vong Xuyên, đi trộm kia bỉ ngạn hoa tinh, nhưng là đại đa số người đều là có đến mà không có về. Bất quá ngươi lại là còn sống trở về một cái, 10 phần hiếm thấy, ta giúp ngươi cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói thật với ngươi, lão phu tới này bờ sông Vong Xuyên đã có vài chục năm. Tại dương gian còn có một số việc không có làm xong. Lần này gặp được ngươi, liền là nghĩ đến nếu như ngươi nếu là có thể còn sống đi ra ngoài, giúp lão phu kết một cọc tâm sự, cái kia cũng không uổng công lão phu cứu ngươi lần này. Ngươi xem coi thế nào? Ta nhất thời yên lặng, vừa muốn hỏi lão đầu nhi này để cho ta giúp hắn làm chuyện gì. Lão đầu nhi kia đột nhiên lại xoay người qua đi, bước nhanh mà đi, cùng ta nói ra, đi thôi, chúng ta tránh trước những này âm sai lại nói. Ngươi yên tâm, ta tìm những chuyện ngươi làm cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình, rất dễ dàng liền có thể làm được. Chỉ là lão phu hiện tại rơi vào cái này đường hoàng tuyền, không có cách nào trở về, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày ngồi chờ chỗ này. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.